Thằng Tùng chả làm thế nào được, cũng tít mắt cười hề hề, và chúng cắp sách khoác dòng ngụy trang đi học. Bà cụ cứ đứng nhìn theo, và dường như sáng nào bà cũng đứng nhìn theo chúng như thế. Hình ảnh bà cứ mỗi ngày càng in đậm vào đầu đám trẻ. Đến chỗ gốc cây nhội, cái dần dừng lại giãy tay chào bà. Việc ấy lặp đi lặp lại mãi. Thằng Tùng bảo, nhờ cái dần nó khéo nịnh bà già, bọn mình cũng sướng lê, chả ai phải vất vả cơm nước gì mấy. Mày đừng nói thế, bà nghe thấy bà mắng cho đấy. Bà còn đẻ được ra bố ra mẹ chúng mình rồi, sao lại bảo bà ưa nịnh? Bà thương yêu chúng mình chứ. Giọng thằng Phú như giảng giải. Đúng thế đấy, chúng mình với con cháu của cụ, cụ quý mến, phải học hành thật siêng năng để cụ vui. Chúng mình có phúc mới được lộc của người già ban cho đấy. Ngày bầm tao còn sống, bầm tao vẫn bảo phải biết kính già, già sẽ để tuổi cho. Giọng thằng Hữu bùi ngùi. Đúng, bầm tao cũng bảo thế. Vì ngày bà nội tao còn sống, tao hay cãi bà nội tao mà. Mỗi lần tao cãi bà nội tao, bầm tao lại bảo vậy. Bây giờ bà nội tao chết rồi, tao mới thấy ân hận. Thằng Phú bày tỏ. Câu chuyện về bà cứ thế rì rầm đến tận lớp học. Cây dần chẳng nói gì, nhưng suốt buổi học hôm nay nó cứ tần ngần. Trong đầu nó cứ mờ tỏ hình ảnh một con người giống y hệt bà cụ mẹ cô Khăn, bây giờ đang là bà Lan ở xóm Đồng Mụn mà thằng Hữu đã có lần dẫn nó đi lên đấy lấy thuốc cho lão Bành. Nó cố hình dung ra những nét xưa cũ của bà cụ còn đọng trong đầu nó, từ hồi nó còn bé tí bé tẹo. Tan học, nó vẫn lững thững đi một mình. Thằng Hữu thấy lạ hỏi, hôm nay mày ốm à Dần? Không. Sao mày cứ lầm lì thế? Tao đang nghĩ một chuyện này, cũng đang định hỏi mày đây. Mày đi lùi lại một tí, không có hai thằng phổi trâu kia nó nghe thấy. Thằng Hữu hiểu, nó từ từ bước ngắn lại, cho cái Dần đến gần. Giọng cái Dần như người nói thầm. Này, tao thấy bà cụ Vuông giống bầm của cô Khăn và cô Lụa ở làng mình lắm nha. Mày có nhầm không? Thì có nhớ đâu mà nhầm. Ngày lão Bành dở quẻ, bọn mình còn nhỏ xíu. Thế bầm của cô Khăn tên là gì nhỉ? Tên cái các cụ ai mà biết được. Thế thì tao mù tịch, vì tuổi thơ của tao tắm trong những trận mưa đòn của lão Bành, còn biết gì nữa. Ừ, tao hỏi thế thôi, mày đừng để tâm nhiều nhé. Cái Dần căn dặn. Thấy hai đứa càng ngày càng tụt lại xa, thằng Tùng ngoái cổ lại giọng bô bô. Hai đứa mày ăn mảnh cái gì thế? Nói rồi nó cười hi hí một mình. Thằng Hữu rảo bước định thanh minh điều gì, thì cái Dần ngoặt tay vào thằng Hữu đi song đôi. Thằng Tùng tròn mắt bảo, tao bay nó mà nhìn thấy thì toi mạng chó nha. Cái Dần biểu môi cười hồn nhiên. Thằng Tùng chả làm gì được, dùng dằn bảo, mai ông thưa cô giáo chiều. Thằng Phú cười ha hả, biết ghen rồi, biết ghen rồi, chúng mình sắp thành người lớn rồi, hoan hô hoan hô. Cả đám lại cười lên rinh rang. Tiếng cười của chúng lan theo gió, hòa lẫn tiếng chim rộn rã khắp rừng trưa. Của thằng Mỹ ngày càng nhiều hơn. Hôm nào cũng vậy, buổi sáng cứ từ 9 giờ, buổi chiều từ 13 giờ là từng tốp bay chạc mặt rừng. Chúng thả bom xuống khu vực đá trơn bệnh viện A Tuyên Quang, chỉ cách khu trường sơ tán vài chục cây số đường chim bay. Dân đàn phải dậy đi làm từ gà gáy. Công việc học hành của đám trẻ cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhà trường phải cho các em nghỉ học để đào hầm hào. Lớp học nào cũng phải có đủ 4 đường hào thông từ cửa lớp vào lòng núi. bọn trẻ sáng đi học, chiều lại cuốc thuổng đi đào hầm. Thấy đám thằng hữu vất vả, bà cụ Duông xót từng khúc ruột. Nom chúng nó hốc hác vì nhọc nhằn, thiếu ngủ, lại ăn uống đạm bạc. Cơm chỉ có rau muống luộc chấm với nước muối trắng. Giúp gì chúng nó được khi tuổi bà cũng đã cao mà trong nhà cũng chẳng có thứ gì đáng để bán. Khổ, chúng nó ăn chay tịnh mấy ngày nay rồi. Bà đứng tần ngần giữa sân. Bóng nắng lọt qua tán cây mít rớt xuống mái đầu bạc phơ của bà, làm cho gương mặt phúc hậu của bà càng dò dỏ. Mấy thằng con ma từ đâu lại chạc qua, làm cho bầu trời gầm rú lên lồng lộn. Bà vội cầm cái sào nứa lao lên trời, đuổi nó như đuổi quạ. Vừa đuổi bà vừa rủa. Cứ thế bà rủa cho đến khi tiếng gầm rú của đám con ma tắt tịch phía chân trời. Bầu trời trở lại yên tĩnh. Bà đứng tầng ngần giữa sân. Nắng chiều cũng đã quá sau rặng núi nhội. Chợt nhớ ra việc cơm nước cho bọn trẻ, bà dỗ lấy cái nơm, dốc mấy hạt lúa gọi đàn gà tơ về. Bà tóm một con, mổ thịt bồi dưỡng cho đám trẻ trong những ngày chúng vừa phải học, vừa phải lao động đào hầm, đào hào. Bà vừa túm được con gà thì từ ngoài cổng có tiếng léo nhéo. Bà nhìn ra thì thấy đám thằng hữu đang dìu cái dần đi về. Bà dỗ nhét con gà vào cái nơm lật đật chạy ra. Giọng bà hốt hoảng. Sao thế các cháu? Xảy ra chuyện gì thế này? Cứ bình tĩnh bà ơi. Cái dần nó bị cảm. Đang làm tự nhiên mặt nó cứ trắng bạch ra. Cô giáo chiều bảo đưa đi bệnh viện. Nhưng chả cần đâu bà ạ. À. Nhà có khóm gừng nào không bà? Có đấy, có đấy. Vừa nói, bà vừa lập cập chạy ra góc giường. Đám thằng hữu dìu cái dần vào giường và cùng bà rửa gừng cho vào cối giả, lấy mật pha vào nước đổ cho cái dần uống. Nước trôi khỏi miệng một lúc thì cái dần mở mắt ra. Bà cụ mừng quá, cứ nắm chặt hai bàn tay nó, vừa xoa vừa nói. Cháu bà làm việc nặng quá sức đấy mà, làm bà hết hồn, hết vía. Thôi, thế là tai qua nạn khỏi rồi. Nó bị cảm đấy bà ạ. Cũng tại nó đang đào hầm, mồ hôi mồ kê nhễ nhỏa, lại uống nước lã vào mà. Giọng thằng hữu thỏ thẻ, vừa yêu thương vừa trách cứ. Thôi được rồi, cái nước gừng mật thế mà như thuốc tiên ấy bà nhỉ. Thằng hữu thế mà nhiều tài lẻ thật. Sau này có khi nó làm bác sĩ tài ba đấy bà. Ừ, bà cũng mong thế. Giọng bà cụ Duông ân cần. Bà lại âu yếm xoa nhẹ bàn tay vào hai bàn chân của cái dần. Chân nó ấm lại chưa hả bà? Được rồi, cháu còn bé mà đã biết bài thuốc chữa cảm lạnh. Thế mà lúc ấy bà chả nhớ ra đâu nha. Bà tứ bày cho cháu đấy. Chả là ngày bố bành cháu uống rượu say nằm ngoài hè, bị cảm, hai hàm răng còn cứng đờ ra. Cháu sợ quá, chạy đi gọi bà tứ. Bà ấy chạy đến, bảo cháu đào gừng pha với đường rồi cạy răng ông ấy ra đổ vào. Thế là ông ấy tỉnh. Qua cái đợt thập tử nhất sinh ấy, ông ta không đánh đòn, không đốt sách của cháu nữa. Chắc là ông ấy nghĩ ra. Giả lại, có thầy giáo Thuyên luôn đến thăm hỏi khuyên bảo, nên ông ấy nể. Bây giờ ông ấy yêu quý và chăm lo cho cháu còn hơn con đẻ ấy bà. Đi học xa thế này, cháu cũng thương ông ấy đuổi thủi một mình, đơn độc lắm đấy bà. Nghe thằng hữu kể, tự nhiên bà cụ Duông cứ thở ngắn thở dài. Thằng hữu lại thỏ thẻ. Bà sao thế? Không, bà có sao đâu. Bà thương cái dần quá thôi mà. À, mấy đứa mang con gà bà nhốt ở trong cái nơm, mổ thịt nấu cháo mà ăn với nhau. Được bác cháu này là cái dần nó tỉnh nhanh lắm đấy các cháu ạ. À. Nhưng mà có mấy con gà phải để nuôi cho nó đẻ trứng chứ bà. Thằng hữu do dự. Đành là thế các cháu ạ. À. Nhưng mà những lúc ốm đau cần phải bán hết để lấy tiền thuốc men cũng phải làm chứ. Thôi, mấy đứa mỗi chân mỗi tay nhanh lên nào. Bà cụ dục. Mấy đứa nhìn nhau rồi chúng cùng xoay trần vào công việc. Thằng Tùng lóng ngóng định bóp cổ con gà. Thằng Phú cười bảo, thôi, vác cái bố đi bổ củi, để bọn anh làm cho. Thịt gà phải cắt tiết, chứ ai lại bóp cổ hả chú em? Thằng Phú và thằng Hữu nhìn nhau cười rúc rích. Thằng Tùng vác cái búa vừa đi vừa lủng bủng. Bọn mày tài thì làm hết đi, bổ xong củi là ông khến. Khến thì cho ăn khoai luộc chấm búa dừng. Thằng Phú và thằng Hữu lại cười rúc rích. Loay quay mãi, nồi cháo cũng được bắt lên kiền và sôi lên sùng sục. Khi con gà nứt ra, thằng Hữu vớt ra, lọc bỏ xương vào cái cối, giả nhừ, rồi cho vào cái xô màng lọc lấy nước. Nó đổ cả thịt và nước xương vào nồi cháo, đánh nhừ và cho hành vào. Hơi cháo bay lên thơm ngậy. Nó múc một loa cháo đầy để bà cụ bón cho cái dần, rồi đẩy dung lại. Thằng Tùng nhìn theo, nuốt nước miếng ừng ực. Cái dần nhìn thấy thế, nó vừa nhổm dậy vừa nói, xới ra mâm, mời bà ra ăn bột thể. Dần khỏi rồi, chả phải bón đâu. Vừa nói, nó vừa kéo tay bà cụ đứng dậy. Cả nhà cùng ngồi tụm vào cái mâm. Nhìn đám trẻ xì xụp, bà cụ Duông thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Sự cô độc cố hữu bấy nay tan biến. Nó giống như tiếng gầm rú của đám con ma thần sấm sét tắt ngấm cuối chân trời. Bà cứ ngồi ngẩn nhìn chúng nó ăn. Bà như gặp lại tuổi thơ của mình từ năm 60 năm về trước ở làng Thông. Lúc này tự lòng bà giống như củ sắn củ khoai. Bà muốn bóc trần ra cho bọn trẻ xem, để bà không phải giấu chúng cái điều có thật mà bấy nay bà phải gói kín trong lòng nữa. Thấy bà tần ngần, cái dần lấy muôi múc thêm thịt đổ vào bát bà. Giọng nó nũng nịu, bà ăn đi, bà cứ ngồi, cháu cũng chả ăn nữa đâu. Chà mẹ cô, bà cụ âu yếm. Bà bưng bát cháo lên húp một miếng rồi đặt bát xuống mâm. Giọng bà rầu rầu, bà kể cho mấy đứa nghe chuyện này nhé. Mấy đứa tròn mắt rồi cùng đồng thanh reo to, vâng ạ, bà kể đi. Thoạt đây mà cũng hơn 10 năm rồi đấy các cháu ạ. Giọng bà cụ thì thầm, vừa gần gũi vừa xa ngái. Các cháu đến đây ở chỉ vài hôm là bà nhận ra các cháu là người làng Thông mình rồi. Bà chính là người làng Thông. Bà bỏ làng lên đây lâu rồi. Giọng bà nghẹn lại. Bà khẽ véo giặt áo lau mắt. Thằng Tùng mau miệng, sao bà phải bỏ làng đi hả bà? Để im bà kể, chưa chi đã tọc mạch. Cái dần đưa mắt lườm thằng Tùng. Mấy đứa cùng im phắt. Giọng bà như nước trên mái tranh sau cơn mưa vừa tạnh cứ rớt xuống tí tách. Bà phải bỏ làng đi cũng là việc bất đắc dĩ phải đi. Bà có hai người con gái, một người lấy rể, một gả cho anh Bành, con nuôi của bà cụ Đỡ. Chỗ làng xóm với nhau, bà cụ Đỡ lại hiếm hoi, bà thì toàn con gái. Hai nhà cũng đặt niềm tin để nhờ cậy con gái lúc tuổi già sức yếu. Đời ai tính hết chữ ngờ, dạ ai cũng đo đếm được cái sắp ngửa trong bụng dạ người. Khi gây ra lỗi, thời cơ thấy có lợi cho mình, anh Bành lại đổ cho người khác. Lỗi gì hả bà? Thằng Tùng lại láo táo. Anh ấy hút thuốc lào rồi dụi tàn vào khe liếp, lăn ra ngủ. Cái tàn còn đỏ, cứ thế bén vào phên liếp bốc cháy ngùn ngục. Nhà cháy, năm ấy anh Bành lại là thành phần bần cố, được các ông ở trong đội đánh đổ địa chủ cường hào tin cậy. Anh ấy nói gì đội cũng tin. Thế là cái tội anh ấy vu cho người nhà bà càng to lớn thêm ra. Cái mái nhà vốn êm ấm của bà đành mỗi người một phương. Bà thở dài. Thằng Tùng lại láo táo. Bà kể tiếp đi. Thôi. Cái dần hất hàm bảo thằng Tùng và ngước mắt nhìn bà. Nước mắt nó rơm rớm chảy ra. Giọng nó thỏ thẻ. Bà ơi, chuyện ấy chúng cháu cũng mờ mờ biết rồi. Bà đừng kể nữa. Thằng Hữu nó buồn, dạ cũng thêm đau lòng bà. Điều vui là bây giờ lão Bành cũng ngộ ra rồi. Lão ấy thương yêu thằng Hữu như con đẻ thật. Giờ đám chúng cháu đều gọi lão bằng bố. Những ngày còn học ở trường làng, đêm nào chúng cháu cũng tập trung ở nhà bố Bành để học nhóm với thằng Hữu. Có thời gian, bọn cháu còn phải cùng với thằng Hữu đi bắt đom đóm, thả vào cái chai làm đèn để học. Vì nhà thằng Hữu nghèo, chả có dầu đèn mà. Bây giờ, chúng cháu đi học xa, bố Bành phải ở một mình, thương lắm ạ. Hay là... Cây dần ngập ngừng. Thôi, bà biết rồi, chuyện gì thì cũng phải có đầu có cuối và thời gian nữa các cháu ạ. Bây giờ có bà cháu mình ở đây là cũng tốt lắm rồi. À, bà dặn nha, chuyện bà vừa kể là chỉ bà cháu mình biết với nhau thôi. Về làng đừng đứa nào nói với ai bà còn sống và đang ở đây. Dân ạ. Mấy đứa cùng đồng thanh và chúng ngồi quay tròn quanh bà. Ở ngoài bờ suối, đám chim láo cáo cũng sà về ríu rít tìm chỗ ngủ. Thằng Hữu cao hứng lại đọc câu thơ: chỗ cành xanh là chỗ chim gù. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng làng đom đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.